Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, đời thứ 8, một ngày này đạo lăng đều đang nóng nảy chờ đợi, bởi vì thời gian càng ngày càng ít, để cho hắn cũng không nhiều. Cuối cùng, khắp nơi đều khắc lại được rồi trận bàn, đạo lăng mang tới luyện đan điện 10 cái trận bàn, theo 4 người khác. Hướng về nơi phong ấn đi đến, khu vực này phi thường không bình tĩnh, khủng bố năng lượng thủy triều cuồn cuộn, ngũ sắc thần hà sôi trào, giống như giang hải ở cổn động. Bọn họ 5 người cái bóng rất nhanh bị năng lượng thủy triều nhấn chìm, đi tới một mảnh cổ xưa mà lại uy nghiêm khu vực. Đây là một vùng đất cổ xưa, cằm rễ ở trong hư vô. Cảnh tượng mơ hồ, không thấy rõ đến cùng lớn bao nhiêu, chính là một cái độc lập tiểu thế giới ở vận chuyển. Trong này khí tức rất là đáng sợ, đạo lăng đều kinh sợ. Hắn nhìn thấy một cái to lớn vô biên ngũ sắc không gian. Mặt đất do ngũ sắc nham thạch lát thành mà thành, mỗi một khối nham thạch đều mông lung một tầng cổ vận. Nơi này có lên tới hàng ngàn. Hàng vạn ngũ sắc nham thạch tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái thông thiên triệt địa đại ngũ hành trận. Đạo lăng không thể nào tưởng tượng được đại ngũ hành trận đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Thế nhưng vùng không gian này huyễn diệt bất định, nhật trầm nguyệt hủy, cảnh tượng ngập trời. Đây chỉ là đại ngũ hành trận một loại dị tượng, căn bản không là nhầm vào không gian này. Mà là đem phía dưới cho phong ấn lại, không phát hiện được phía dưới có biến cố gì. Đại ngũ hành trận được xưng chí cường sát trận, mà đại ngũ hành trận to lớn nhất công hiệu, nó có thể phong thiên tuyệt địa, chính là một loại tối cực đoan khủng bố phòng ngự đại trận. Đại ngũ hành trận là do 99,999 cái tiểu ngũ hành trận bàn tổ hợp lại với nhau. Một khi vận chuyển đứng dậy, trời biết làm sao mới có thể phá tan cái môn này đại sát trận. Võ Vương Động, ngươi lần đầu tiên tới nơi này, không nên ở chỗ này mặt đi loạn. Theo chúng ta đến, một người nói nhỏ một tiếng. 4 người bọn họ ở mặt trước dẫn đường, hướng về nơi sâu xa đi đến. Võ Vương Động theo sát phía sau, vùng không gian này cũng không nhỏ. Toàn bộ đều có đại ngũ hành trận phòng thủ. Thế nhưng ở nơi sâu xa nhất, lại là có chút khủng bố. Này đại ngũ hành trận bị phá tan một lỗ hổng. Đây là chỗ hổng phía dưới. Chảy xuôi vô tận cổ xưa khí lưu. Dâng lên thần quang 5 màu. Đạo lăng 2 con mắt run rẩy dữ dội. Hắn cảm giác được một loại thân thiết khí tức. Hắn bây giờ cách đời thứ 8 đã phi thường gần rồi. Đáng chết, nàng lại vẫn đáng sợ như vậy. Lại vẫn có thể bạo phát khí tức. Hừ, liền là nàng ở mạnh. Ở đại ngũ hành trận trấn áp lại. Nàng cũng không cách nào lao ra. Tối đa chính là dạy dụa một cái. Mấy người này tuy rằng không biết phía dưới phong ấn đến cùng là người phương nào. Thế nhưng bọn họ biết đại ngũ hành trận khủng bố, tuyệt không là tàng giới cường giả có thể giết ra đến. Ta nên làm gì? Đạo lăng hô hấp trầm trọng, nội tâm có một loại ý nghĩ điên cuồng, đem mấy người này trực tiếp đánh giết. Thế nhưng đạo lăng nhịn xuống, giết mấy tên này chẳng có tác dụng gì có, ngược lại sẽ bị ngũ thánh tháp cường giả nhận ra được. Đến thời điểm đó là một con đường chết. Võ Vương Động, lo lắng làm gì? Lại đây ra cố phong ấn a. Có người cau mày, nói với Võ Vương Động. Ồ nha, đến rồi, đạo lăng vội vã chạy lên đi. Trực tiếp lấy ra một cái hỏa đạo trận bàn. Kích hoạt trong trận bàn bao hàm thần năng. 4 người này cũng từng người lấy ra một cái trận bàn. Tiểu ngũ hành trận trong nháy mắt bay lượn đến trong hư không. Tổ hợp lại với nhau. hóa thành một cái ngũ sắc thần bàn. Một tiếng vang ầm ầm, ngũ sắc thần bàn rơi xuống mà xuống. Mông lung khí lưu trực tiếp cùng đại ngũ hành trận sản sinh cảm ứng. Đại ngũ hành trận bùng nổ ra từng sợi thần diệu gợn sóng. Đem tiểu ngũ hành trận câu đi. Cái trận bàn nhỏ này hướng về chỗ hổng vị trí tu bổ đi qua. Đạo lăng mượn cơ hội này, chừng hai mắt đi xuống mặt quan sát. Thế nhưng phía dưới này phi thường mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đâu đâu cũng có ngũ sắc thần hà, che ngược bầu trời tuôn ra, nương theo ô ô gào thét thanh âm. Thật giống là một cái to lớn đầu gió đang gầm thét. Đời thứ 8 thật giống ở cùng món đồ gì đang đối kháng với. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, bởi vì hắn cảm giác được phía dưới tuy rằng bị đại ngũ hành trận phong ấn, nhưng là có thể mịt mờ nhận ra được hai cỗ hủy thiên diệt địa khí lưu sản sinh một loại cực đoan. Khiếp người chống lại, võ vương động, ngươi đừng xem, phía dưới cái gì đều không nhìn thấy. Có người lắc đầu, nhìn thấy võ vương động chừng hai mắt ở quan sát. Hích, vị đại ca này có biết hay không phía dưới trấn áp chính là ai? Dĩ nhiên cần đại ngũ hành trận đến phong ấn. Đạo lăng lắc lắc đầu, đầy mặt nghi hoặc, không rõ ràng. Đây là ngũ thánh tháp tuyệt mật, chúng ta làm sao sẽ biết? Có người lắc đầu, bọn họ cũng phi thường nghi hoặc, đã từng truy hỏi quá, thế nhưng không ai có thể trả lời bọn họ. Chúng ta đừng động những chuyện này, chuyên tâm đặt trận bàn đi. Có một số việc không phải chúng ta có thể biết, biết rồi không hẳn là chuyện tốt đẹp gì. Đều dành thời gian, nếu là trở lại muộn, đến thời điểm tam trưởng lão lại nên răn dạy chúng ta. Năm người lần thứ hai liên thủ lấy ra trận bàn tu bổ đại ngũ hành trận. Bọn họ cũng rõ ràng phía dưới trấn áp chính là cái gì, tuyệt không là bọn họ có thể vọng muốn biết. Bọn họ chỉ là rõ ràng cái này phong ấn tồn tại thời gian đã rất dài, trường không cách nào tìm hiểu phía dưới này trấn áp chính là người phương nào. Ở trong lòng bọn họ chính là một cái cấm kỵ, căn bản là không dám hỏi nhiều lời. Thế nhưng vùng thế giới này ầm ầm run lên một cái, từng trận khủng bố ngập trời khí lưu tràn ngập ra, thật giống thế giới này đi hướng phá diệt. Năm người này màng nhĩ ong ong, cái gì đều không nghe được, cảm giác nơi này muốn hủy diệt. Đạo lăng lại là khiếp sợ, bởi vì hắn cảm giác được phía dưới ngủ đông một loại hơi thở quen thuộc. Nàng ở bạo phát, ở cuồn cuộn, thật giống muốn đem ngũ thánh tháp đều cho xé ra. Đời thứ 8 chẳng lẽ muốn giết ra đến? Đạo lăng có thể cảm giác được, đây là đời thứ 8 khí thế, thật đáng sợ, thật giống một tôn hỗn độn chiến tiên ở bạo phát, vô biên khí tức. Đại ngũ hành trận phía dưới xuất hiện đáng sợ biến hóa, mảnh này mông lung trong không gian có một cái khủng bố vô biên ý niệm ở chuyển động. Chính là này một tia ý niệm dung hợp ở đại ngũ hành trận bên trong, cuồn cuộn không ngừng đi xuống mặt trấn áp. Muốn phong ấn đời thứ 8 mani này, đại ngũ hành trận bắt đầu bạo phát. Có 5 đạn óng ánh tiên quang đặt xuống, đều muốn đem vũ trụ cho xé rách. 5 đạo thần quang, thể như tiên kiếm, lại như ngọa long ở chuyển động. Đây là tàn tháp ý niệm, quá mức khủng bố. Rất khó tưởng tượng hắn đến cùng là cỡ nào tồn tại. Nó đánh ra đại ngũ hành trận uy năng phong thiên tuyệt địa, 5 đạo trật tự tiên liên mở rộng xuống, khóa lại một cái bóng. Cái bóng này hoàn toàn mơ hồ, không thấy rõ rõ ràng. Thật giống 5 tháng đã đem nàng tiêu diệt, hết thảy đều là ở nhằm vào nàng. Nơi này lại như là một cái lao tù, đem đời thứ 8 phong ấn tại nơi này, không thấy ánh mặt trời, cũng không muốn người biết. Thế nhưng hiện tại nàng cơ thể tràn ra thần hà, nhìn thấy của nàng chân thân, nàng ngồi xếp bằng ở trong hư vô, cổ vận vờn quanh, thật giống một cái ngồi xếp bằng ở đây vô tận năm tháng nữ tiên. Nàng có tiên cốt, trên người mặc ngũ sắc chiến y, nếu là bị người phát hiện nàng mặc chiến y, tự nhiên kiếp sợ không gì sánh được. Bởi vì đây là ngũ sắc thần kim luyện thành chiến y, mà là ngũ sắc chiến y trên có vết máu. Loại này vết máu có chút làm người ta sợ hãi. Không biết là nhân vật cỡ nào máu tươi ở ngũ sắc chiến y trên, đến nay còn chảy xuôi một loại dữ tợn khủng bố sát khí. Vết máu rất nhiều, có thể ở ngũ sắc chiến y trên lưu lại huyết, đến nay cũng không từng tản đi, y nguyên trường tồn một loại lệ khí. Nhưng là này chiến y lại có một ít vết rạn nứt, hiển nhiên nó vỡ vụn. Điều này khiến người ta không thể không thán phục. Đến cùng từng trải loại nào đại chiến, dĩ nhiên khiến ngũ sắc chiến y đều rạn nứt. Bởi vì ngũ sắc thần kim là có tiềm năng đúc thành đế khí chí bảo thần kim. Tình huống của nàng rất nguy, nàng trắng sáng như tuyết cơ thể, từ dưới lên trên, tràn ra từng tia từng sợi điểm sáng năm màu. Đây là trong cơ thể nàng thần lực bản nguyên, hiện tại bị tàn tháp đánh cắp. Tuy rằng tàn tháp đánh cắp cực kỳ chậm chậm, thế nhưng tháng ngày tích lũy bên dưới, đánh cắp bản nguyên nhiều kinh người. Ngay lúc này, nàng cảm giác được cái gì? Hơi thở của hắn càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng đáng sợ. Lệnh chư thiên đại đạo đều đang run rẩy. Ầm ầm, vùng không gian này ở hủy diệt, hỗn độn bạo phát, đại đạo run rẩy, hết thảy đều bị xé rách, muốn đánh ra một cái vĩnh hằng hố đen. Đại ngũ hành trận đều ở rì rào run run, rất khó chịu đựng nàng đột nhiên bạo phát cái thế khí lưu. Năm cái xiềng xích trật tự đều bị vỡ đến nứt ra. Nàng thật giống ở thức tỉnh, cơ thể nghịch xung khí thế quá mức vô biên, tàn tháp ý niệm đều bị áp chế một đầu. Ngươi rốt cục đến rồi. Đời thứ 9 âm thanh thấu tới, truyền vào đạo lăng trong tai. Hết chương.